Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Thiên Lôi Đan. Một trận truy sát đại chiến lần thứ hai bộc phát. Một trận chiến này so trước đó chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm thảm liệt. Một phe là muốn đào tẩu, vì bảo toàn tính mệnh mà liều mạng. Một phương khác lại là muốn đem đối phương đánh giết. Một trận chiến này, Diệp Dương cùng Lôi Linh mượn nhờ lôi chỉ lôi điện, điên cuồng công kích, điên cuồng oanh sát, mà Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có giữ lại chút nào. Tử khí chấn động, đủ loại pháp bảo thần binh đều tế ra đến rồi. Lực kháng Diệp Dương cùng Lôi Linh hai người. Cửu Thiên Huyền Tiên mặc dù cường đại, nhưng thế mà còn là sinh sinh bị Diệp Dương cùng Lôi Linh hai người cuốn lấy. Không cách nào tiếp tục hướng bên ngoài đào tẩu. Nhưng Diệp Dương cùng Lôi Linh hai người cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Lôi Linh không ngừng bị kích thương, nhưng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Cái này kỳ thật đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Diệp Dương nhục thân cũng bị chấn xuất hiện vết rách. Bởi vì truy cầu càng cường sát hơn tổn thương lực, Diệp Dương cũng đã nhích tới gần Cửu Thiên Huyền Tiên. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn càng là vận dụng hỗn độn chân kinh, sinh sinh đem hắn nhục thân tăng lên đến bên trên khí cấp. Bậc, vĩnh sinh cũng bị hắn phát huy ra. Tức khắc, làm Diệp Dương phân thân đều dung hợp trở thành một thể đồng thời. Hắn tu vi tức khắc tăng vọt, cũng đã từ thiên tiên tăng vọt tới la thiên thượng tiên cảnh giới. Chiến lực tăng vọt phía dưới, hắn sử dụng ngũ hành dung lô, bộc phát ra kinh thiên uy năng đến. Tóm lại, hiện tại Diệp Dương vận dụng tất cả có thể vận dụng pháp bảo, công pháp, thần thông, hết sức toàn lực đi chấn sát Cửu Thiên Huyền Tiên. Mà khi hắn côn bằng tiên thuật thi triển ra đến sau đó, Cửu Thiên Huyền Tiên thế mà cũng bị áp chế. Tu vi có nhất định suy yếu, mặc dù cũng không nhiều, chỉ là ước chừng bị tước mất một thành bộ dáng. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, Cửu Thiên Huyền Tiên bị suy yếu một thành tu vi, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại lại là khác biệt. Tại lôi trì bên trong, bị suy yếu một thành tu vi, hắn phòng ngự liền tương đương với yếu đi gấp mấy lần. Tất cả tiếp nhận đến công kích liền tương đương với trước đó gấp mấy lần. Oanh, oanh, oanh, đại chiến cũng đã đạt đến gay cấn trình độ. Chân lôi, thiên lôi chấn động, tử khí trùng thiên, hư không đều bị song phương đại chiến lực lượng dư ba vỡ vụn. Mười phần thảm liệt, Diệp Dương bị kích bay ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi, mà đồng thời, Lôi Linh cũng bị đánh bay ra ngoài. Đem đại địa đều đụng ra một cái hố to. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Tiên mặc dù đem Diệp Dương cùng Lôi Linh kích bay ra ngoài, chính hắn cũng không tốt thụ. Lúc này, hắn toàn thân xương cốt cũng đã bị vỡ vụn rất nhiều. Bao phủ tự thân tử khí càng thêm ảm đạm, bị thương nghiêm trọng, đã bị đả thương nặng. Đại chiến đang tiếp tục, càng ngày càng thảm thiết. Đến cuối cùng, Diệp Dương nhục thân đều bị đánh ra tỉ mỉ vết rách. Mười phần nhìn thấy mà giật mình. Nhưng trái lại Cửu Thiên Huyền Tiên thì là càng khủng bố hơn. Toàn thân xương cốt đã bị vỡ vụn hơn phân nửa. Còn lại xương cốt cũng xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Oanh! Đại chiến một ngày sau đó, thì cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên rốt cục gánh không được. Hắn linh hồn chi hỏa rốt cục bị đánh nổ, dập tắt. Ngay tại linh hồn chi hỏa dập tắt đồng thời, vô tận thiên lôi cũng đem hắn toàn thân xương cốt vỡ nát. Rốt cục, đến từ thi cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên bị Diệp Dương cùng Lôi Linh liên thủ diệt sát. Phù phù, tại thi cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên bị diệt sát sau đó, Diệp Dương cũng một mông xếp bằng ngồi dưới đất, đồng thời bắt đầu từng ngụm nuốt ăn sinh mệnh chi tuyền. Mặc dù thì một lần thành công đánh chết thi cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng Diệp Dương trả giá đắt cũng cực cao. Mặc dù vận dụng hỗn độn chân kinh tạm thời đem nhục thân tăng lên đến bên trên khí cấp bậc, Diệp Dương nhục thân cũng cơ hồ bị đánh bể. Lúc này hắn toàn thân đều là tỉ mỉ giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Xa xa nhìn sang, tựa hồ đụng một cái liền sẽ sát két một tiếng vỡ vụn đi. Hắn thương cuối cùng liền là thân thể. Phương diện khác ngược lại là không có cái gì thương thế. Mà ở sinh mệnh chi tuyền chữa trị phía dưới, hắn bị đả thương nặng nhục thân đang nhanh chóng chữa trị. Trái lại Lôi Linh, hắn cùng với Cửu Thiên Huyền Tiên sát người vật lộn, không nhiều lần đều cơ hồ bị chém giết. Gặp trọng thương số lần càng là số không được tính toán. Nhưng bởi vì hắn tự thân tính đặc thù lại là không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, ở Diệp Dương chữa trị nhục thân đồng thời, hắn thương thế sớm liền đã phục hồi như cũ. Nhưng hắn vẫn là ngồi xếp bằng xuống. Lần này chính là hắn lần thứ nhất cùng Cửu Thiên Huyền Tiên chiến đấu. Một trận chiến đấu xuống tới, hắn bao nhiêu có một chút lĩnh ngộ. Hiện tại bắt đầu lĩnh hội những cái này trải nghiệm, tăng lên tự thân sức chiến đấu. Trọn vẹn sau 10 ngày, Diệp Dương lúc này mới vươn người đứng dậy. Mặc dù có sinh mệnh chi tuyền chữa trị, nhưng hắn chỉ là dùng 10 ngày thời gian mới chữa trị nhục thân. Có thể nghĩ hắn nhục thân thương thế nặng bao nhiêu. Bất quá, chữa trị thương thế sau đó, Diệp Dương tinh khí thần thế mà đều tăng lên. Dù sao, lần này cùng Cửu Thiên Huyền Tiên chiến đấu, trong quá trình chiến đấu, kỳ thật cũng là một loại tu luyện, một loại tôi luyện, tại chữa trị nhục thân đồng thời. Diệp Dương cũng đang tìm hiểu chiến đấu đoạt được, thương thế phục hồi như cũ sau đó. Hắn tu vi cũng có nhất định tăng lên, sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Ha ha, lão đại, lấy chúng ta cái này tổ hợp, tại tiên quốc bên trong đều cơ hồ là vô địch tồn tại. Lôi Linh cười ha ha lấy, cũng đã hóa thành một đạo lôi quang, một lần nữa tiến nhập đến Diệp Dương thể nội đi, cuối cùng biến thành một đạo lôi điện ký hiệu, phụ ở Diệp Dương tay phải mờ u bàn tay bên trên. Diệp Dương mặt tối sầm, lần này bọn họ có thể đánh chết Cửu Thiên Huyền Tiên. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn là bọn họ tự thân thực lực. Tương đối một bộ phận là mượn lôi trì uy năng, nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là bị đả thương nặng, cơ hồ vẫn lạc. Nếu là không có lôi trì uy năng, cho dù Diệp Dương cùng Lôi Linh liên thủ, mặc dù vận dụng lôi trì lĩnh vực cũng căn bản cũng không thể nào là Cửu Thiên Huyền Tiên đối thủ. Ở loại này tình huống phía dưới, Diệp Dương không những có khả năng sẽ vẫn lạc, dù cho là Lôi Linh cũng không thể nào làm được đánh không chết tiểu cường như vậy, cũng sẽ vẫn lạc. Song phương thực lực chênh lệch quá xa. Trừ phi Diệp Dương làm tiếp đột phá, đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, như vậy hắn có lẽ thì có lực lượng cùng Cửu Thiên Huyền Tiên chống lại. Vượt qua hai cái đại cảnh giới vượt cấp mà chiến, đối Diệp Dương tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề a. Đương nhiên, nếu như vận dụng vĩnh sinh, Diệp Dương mặc dù có thể tạm thời tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi, nhưng không có khả năng cũng sẽ ở nguyên bản trên cơ sở lại tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lực, đi đến vượt qua ba cái đại cảnh giới chiến đấu kinh khủng chiến lực. Nhưng, tăng lên một cái đại cảnh giới nói nghe thì dễ. Diệp Dương lần này cùng Cửu Thiên Huyền Tiên đại chiến, hắn cũng có không ít thu hoạch, tu vi cũng đã đến nhất trọng thiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể tăng lên đến nhị trọng thiên thiên tiên. Nhưng muốn đi đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, sợ còn cần khắp thời gian dài tu luyện. Cửu Thiên Huyền Tiên bảo vật không nhiều, tại bạo đi ra sau đó càng là có một bộ phận bảo vật lôi trì hủy diệt. Cho nên, Diệp Dương thu hoạch cũng không lớn. Lúc này, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi lôi trì, mà là tiếp tục xâm nhập. Khi hắn xâm nhập đến hắn cực hạn chịu đựng thời điểm, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải là dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Bởi vì hắn còn muốn đối mặt đến từ thi cốt phủ kinh khủng trả thù. Hắn ở chỗ này, nhưng thật ra là muốn lĩnh hội chân lôi cùng thiên lôi, cùng nghĩ biện pháp tăng lên thanh lôi bộ lạc huyết mạch. Hiện tại Diệp Dương mặc dù có thể trợ giúp thanh lôi bộ lạc tộc nhân tăng lên huyết mạch cấp bậc, nhưng nhất định phải hắn tự mình động thủ. Hơn nữa cũng cần nhất định thời gian. Tại thời gian gia tốc phía dưới, hắn có thể trợ giúp thanh lôi bộ lạc mấy ức tộc nhân đem huyết mạch tăng lên đến thiên lôi cấp bậc. Nhưng bọn họ hậu duệ đâu? Diệp Dương tổng không thể vẫn luôn như thế cho bọn hắn tăng lên huyết mạch a. Bởi vậy, Diệp Dương dự định muốn một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Thí dụ như luyện chế ra cái gì đan dược hoặc là sáng tạo ra cái gì công pháp đến tăng lên bọn họ huyết mạch. Mà hắn mặc dù trưởng khống chân lôi, nhưng còn chưa đủ tinh tiến. Bởi vậy dự định ở chỗ này lĩnh hội, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp gì. Lão đại, tăng lên huyết mạch vấn đề này ta cũng có cân nhắc qua. Ngươi sử dụng chân lôi trợ giúp bọn họ, trực tiếp tinh luyện bọn họ huyết mạch. Nếu như không cần chân lôi mà nói, dùng thiên lôi được hay không? Thiên lôi, cũng hẳn là có thể. Nhưng sợ là cần thời gian dài hơn đi rèn luyện. Diệp Dương nhíu mày, nếu như, người có thể luyện chế thiên lôi, đem thiên lôi luyện chế thành đan dược, nhường bọn họ chậm rãi phục dụng, chậm rãi rèn luyện nhục thân, hẳn là cũng có cái hiệu quả này, chỉ là thời gian tương đối dài mà thôi. Lôi Linh cấp ra một cái đề nghị, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, vấn đề này, ta cũng có suy nghĩ qua, bất quá trước đó không có nhiều như vậy thiên lôi có thể luyện chế thành đan dược. Hơn nữa không có thử, nhưng hiện tại đại khái có thể thử nghiệm một cái. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu luyện chế thiên lôi. Hắn trưởng khống chân lôi, tại lôi trì bên trong, những cái này thiên lôi có thể vì hắn sử dụng. Diệp Dương muốn làm liền là đem từng đạo thiên lôi áp xúc trở thành một cái đan dược lớn. Nhỏ, cái này đối Diệp Dương tới nói, cũng không khó, rất nhanh. Cái thứ nhất thiên lôi đan dược xuất hiện, bị Diệp Dương mệnh danh là thiên lôi đan. Đương nhiên, thiên lôi đan cũng không chỉ có chỉ là đem thiên lôi áp xúc. Nếu như dạng như vậy mà nói, có bao nhiêu người có thể đem luyện hóa, sẽ bị cuồng bạo thiên lôi băng giết chết. Bởi vậy, tại luyện đan đồng thời, Diệp Dương còn muốn xóa đi thiên lôi những cái kia cuồng bạo đặc tính. Nhường thiên lôi biến ôn hòa nhưng lại không mất bản tính. Như thế, mới có tăng lên huyết mạch tác dụng. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất luyện đan, cho nên hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng rất nhanh liền quen luyện. Nguyên một đám thiên lôi đan so với hắn luyện chế ra đi ra, không cần 3 ngày thời gian, hắn liền luyện chế ra 1 ức khỏa thiên lôi đan. Lập tức, Diệp Dương liền rời đi lôi trì. Thiên lôi đan số lượng không nhiều, là bởi vì Diệp Dương còn không biết có hay không hiệu quả. Nếu như không có hiệu quả mà tiếp tục luyện chế mà nói, cái kia chẳng phải là uổng phí thời gian. Nếu như có hiệu quả mà nói, lại đến luyện chế cũng không muộn. Hơn nữa, Diệp Dương hiện tại cũng không có đầy đủ thời gian ở chỗ này luyện đan. Hắn còn có một cái sắp giáng lâm đại địch thi cốt phủ. Diệp Dương lần nữa về tới Nguyên Thủy Thần Giáo, làm biết rõ Cửu Thiên Huyền Tiên đã bị giết chết sau. Kim Triển Bằng bọn người hưng phấn, nhưng hưng phấn qua đi, đám người đã có nhiều hơn lo lắng. Bọn họ đều biết rõ, không lâu sau đó thì cốt phủ Tiên Vương sợ là liền muốn phủ xuống. Đến lúc đó, Diệp Dương sợ cũng không cách nào chống lại Tiên Vương a. Các ngươi không cần lo lắng, ta đi thi cốt phủ một chuyến, bảo quản bọn họ trong thời gian ngắn không dám đối thần giáo động thủ. Diệp Dương mỉm cười, lập tức liền nhanh chân rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.